Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, khí kiếm phun giết xích tế, chương 376, khí kiếm phun giết xích tế, bằng, móc lửng, bằng, dấu lớn trước đưa lên chương 1, ha ha ha, tâm tình sảng khoái vô cùng a. À. Rốt cục đến chủ nhật, nghe nói chủ nhật gõ chữ sẽ có 3 phúc gia tăng nha. Baidu siêu tác lưới đổi mới nhanh nhất ổn định. T, A còng, tốc độ kia quả thực quá. Hơn nữa cái kia lập tức châm địch nhân năng lực đồng dạng. Bất quá đây thiên tâm tư vạn tự cũng là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng lại tự hỏi lời nói. Liền thật sự cũng bị điểm thành hình người ngọn nến. Quyết đoán khởi động, báo động trước bắn ngược khởi động. Vệ tiểu bắc lúc này căn bản sẽ không chính mình đi tự hỏi như thế nào đối địch. Đem những thứ này hoàn giao tất cả cho thân thể bản năng. Ngay sau đó, vệ tiểu bắc không cần, phải, nghĩ ngợi, hơi hít một hơi. Trong kinh mạch khí tức chợt đều tập trung vào lá phổi. Trong nháy mắt, lá phổi cấp tốc co rút lại. Cường đại áp khí trong nháy mắt tụ tập đang trong cổ họng. No đến mức nhắm chặt miệng cũng không còn cách nào bao ở. Hô, hỗn một chút hơi nước do đó xuất hiện nhàn nhạt khí màu trắng tức. Đảo mắt liền hóa thành một cái bạch sắc khí trụ, giống như dạng kim, hướng kia nhào tới trước mặt xích tế đâm tới. Phốc, một tiếng vang nhỏ, xích tế ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Lúc này liền bị tức châm xuyên suốt, tức đã là như thế. Vệ tiểu bắc vẫn như cũ bị đây xích tế hô vẻ mặt hỏa diễm. Nếu không phải vệ tiểu bắc phản ứng nhanh, đem mí mắt nhắm lại lời nói, chỉ sợ hai mắt đều trực tiếp báo hỏng, nhưng cũng chính là trên mặt một trận nóng cháy đau, tưởng tượng bên trong toàn thân bị nhen lửa lại chưa từng xuất hiện. Đợi cho vệ tiểu bắc mở to mắt, lại chứng kiến trước đoàn kia hỏa diễm biến mất. Một nắm đấm đại tiểu xích hồng sắc chim nhỏ rơi xuống. Ở tại ngực đến phía sau lưng một đạo đáng sợ miệng vết thương xuyên suốt thân thể của nó. Hoàn toàn đoạn tuyệt nó sinh cơ. Điểm tiến hóa, 500 điểm tới tay. Chưa đám đây đầu xích hồng sắc chim nhỏ rơi xuống mặt đất. Vệ tiểu bắc đã nhanh như tia chớp đưa tay. Đem chim nhỏ chộp vào trong lòng bàn tay. Đây là xích tế vệ tiểu bắc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không có bị ngọn lửa bao phủ xích tế. Không thể không nói, đây xích tế nhìn qua đích xác cùng dã kê rất là tưởng tượng. Chẳng qua hình thể nhỏ hơn thượng rất nhiều, liền thực lực mà nói, cần phải mạnh mẽ hơn dã kê rất nhiều. Nghĩ, vệ tiểu bắc hiểu rõ ra, không hề nghi ngờ. Tương đối tại sao chịu được xưng ba tinh khủng bố hỏa diễm châm năng lực mà nói. Đây xích tế thân thể cũng là yếu ớt vô cùng, gần chính là một đạo khí tức từ vệ tiểu bắc trong miệng phun ra. Liền muốn đây đầu cường đại quái vật mạng nhỏ điều này làm cho vệ tiểu bắc dù sao cũng hơi ngạc. Nhiên, vệ tiểu bắc không có nghĩ nhiều, một thanh liền đem đây xích tế thi thể trực tiếp thu nhập đến trong bao chữ vật. Theo sau cũng không kịp nhớ thu hồi đại thương, hai mắt hơi nhắm lại, tinh vi tính toán cùng quyết đoán lần thứ hai khởi động. Vệ tiểu bắc trong đầu lập tức hiện ra trước nhất cử nhất động của mình. Thậm chí còn trong cơ thể kinh mạch khí tức vận chuyển quá trình vân vân. Đang vệ tiểu bắc kia cường hãn tinh vi tính toán dưới sự khống chế. Trước cái đó một màn lần thứ hai tái hiện, kinh mạch khí tức cấp tốc vận chuyển. Tụ tập tại lá phổi, khẽ quát một tiếng, chi hậu mang một chút hơi nước bạch sắc khí kiếm lập tức liền từ trong miệng phun ra. Giống như trường hồng vượt khoảng không, trong nháy mắt lao ra 10 thước không đến, liền tự động tiêu tán ở trong không khí. 9 mét nhiều điểm điều này làm cho vệ tiểu bắc khẽ nhíu chân mày. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được chính mình lần này phun ra khí kiếm. So với đánh chết xích tế khi đi phun ra khí kiếm dù sao cũng hơi chênh lệch. Trước đánh chết xích tế khi khí kiếm, chỉ sợ ít nhất chạy ra khỏi 20 mét. Đây một chút, vệ tiểu bắc là có thể đủ cảm nhận được. Lần thứ hai thí nghiệm một lần, khí kiếm từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt đánh vào dưới chân thành giáp trùng trên người. ở tại sau khi xác thượng để lại một cái to bằng đầu ngón tay lõm hố điểm trắng. Khí kiếm uy lực còn so ra kém đại thương tùy ý một kích. Đây một chút, vệ tiểu bắc là biết đến. Tiếp cận khí này kiếm thắng ở ra ngoài địch nhân ngoài ý liệu. Ai lại sẽ nghĩ tới vệ tiểu bắc há mồm liền có thể phun ra một đạo khí kiếm ni nếu là khí này. Kiếm vận dụng tốt lắm, miệng vừa hạ xuống, đánh trúng địch nhân không hề phòng bị nhược điểm, cũng đủ để đem địch nhân đánh chết. Hơn nữa, khí này kiếm, vệ tiểu bắc cũng chỉ mới vừa bắt đầu. Nếu là luyện được thành thạo, cương kính tăng lên tới trình độ nhất định. Khí này kiếm phun ra ngoài uy lực chỉ sợ cũng không dứt đây một chút. Vệ tiểu bắc lúc này để ý còn lại là, chính mình tinh vì tính toán đang sử dụng khí kiếm thời điểm tựa hồ có hơi không quá đủ dùng. Vô pháp rất tinh chuẩn khống chế khí tức tụ tập, cảnh này khiến khí kiếm uy lực giảm xuống không ít, hơn nữa phóng thích tốc độ cũng có chút chậm ni vệ tiểu bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Lắc lắc đầu. Không hề nghi ngờ, đây, bảng thuộc tính, lý thuộc tính, thật đúng là phù hợp chính mình phía trước ý tưởng. Không có một loại chi nhánh thuộc tính là không có tác dụng. Nếu, điểm tiến hóa tích lũy vậy là đủ rồi lời nói. Vệ tiểu bắc đem sức chịu đựng tăng lên tới 40 điểm sau khi. Đệ nhất tăng lên chi nhánh thuộc tính nhất định đó là suy luận thuộc tính. Tinh vi tính toán đối với xâm nhập tăng lên cương kính chỗ tốt là không thể hoài nghi. Đây một chút rất trọng yếu. Khụ khụ, vệ tiểu bắc lúc này cảm giác lá phổi một trận ngứa. Ho nhẹ hai tiếng, cũng cảm giác trong miệng phun ra vài giờ bọt biển, tay trái nhẹ nhàng vừa sờ, lại hoảng sợ cảm thấy thủ dính một chút vết máu, lập tức ý thức trầm xuống, tinh tế kiểm tra. Chi hậu cảm thấy lá phổi đã có rất nhỏ thương thế. Suy nghĩ một lát, vệ tiểu bắc liền hiểu rõ ra, nội tạng của chính mình còn chưa đủ cường tráng, thế cho nên không thể chịu đựng cương khí ngoại xông thời gian mang đến áp lực. Tạo thành nội thương, hoàn hảo mình lúc này chú ý tới, nếu không lại phun ra mấy hơi thở kiếm lời nói, chính mình liền muốn nội lao, hồi nghĩ một hồi. Vệ tiểu bắc phát hiện mình có một thời gian ngắn không có luyện tập hổ báo lôi âm. Xem ra, đây chạm thung đích xác không thể chậm trễ. Ngay tại vệ tiểu bắc suy nghĩ nên tăng mạnh luyện công chạm thung thời điểm. Lại nghe được liên tiếp cước bộ tiếng hướng phía bên mình chạy tới. Vệ tiểu bắc tập trung nhìn vào, lại phát hiện là hơn 20 tên lính té chạy thoát lại đây. Sau lưng bọn họ còn lại là mấy con hỏa nha đang truy đuổi. Cứu mạng, những binh sĩ này nhìn thấy vệ tiểu bắc ánh mắt dừng ở trên người mình. Không khỏi kích chuyển động, vội vàng lớn tiếng kêu cứu, nhắc tới mấy con hỏa nha đối với bọn họ cũng không tạo được uy hiếp gì. Có thể cố tình bọn họ đang chạy trốn thời điểm, đem vũ khí trong tay của chính mình cho vứt bỏ. Đến lúc này. Xích thủ không quyền muốn đối phó những con hỏa nha này. Cũng chỉ có thể chạy trối chết. Những binh sĩ này tựa hồ có hơi tác dụng vệ tiểu bắc tâm tư xoay chuyển cực nhanh. Ngay sau đó liền xoay người hạ thánh giáp trùng phía sau lưng. Chân trái nhẹ nhàng một câu một điều. Có lẽ là thánh giáp trùng trong cơ thể lực lượng đã bị đại thương tháo nước. Tia cắm ở thánh giáp trùng khẩu khí bên trong đại thương dễ dàng đã bị liền đi ra. Bay vào giữa không trung bị vệ tiểu bắc một thanh chộp trong tay. Vài cái bước xa, vệ tiểu bắc liền vọt tới những binh sĩ này trước mặt. Lúc này một đầu hỏa nha đã nhào tới một tên binh lính trước mặt. Ngọn lửa nóng bỏng, sợ tới mức người binh sĩ kia rít gào lên, tương đối tại xích tế mà nói. Đây hỏa nha ngọn lửa trên người rất là giống như vậy. Áp căn bản không hề lập tức châm nhân thể năng lực. Nhưng này hình thể lại nếu so với xích tế đại thượng rất nhiều. Hơn nữa móng vuốt cực kỳ mạnh mẽ. Dùng sức một chảo, kia móng vuốt liền xâm nhập binh lính phía sau lưng. Dẫn tới người binh sĩ kia một trận kêu thảm thiết. Không hề nghi ngờ, người binh sĩ này chết chắc rồi. Móng vuốt đã xâm nhập nội tạng. Hơn nữa mang cực nóng, chỉ sợ phàm là bị móng vuốt tiếp xúc được thịt cùng nội tạng đều bị đốt quen thuộc non nửa. Thương thế như vậy, trừ phi vệ tiểu Bắc nguyện ý lấy ra 10 giọt thứ cấp thanh xuân nước suối. E là cho dù là thượng đế cũng cứu không được hắn. Mà ngay sau đó, hỏa nha liều mạng đập xí bàng, phóng lên cao, trong nháy mắt móng vuốt từ binh lính phía sau lưng thoát ly. Chỉ thấy người binh sĩ kia trên lưng hai cái không ngừng phun ra máu tươi lỗ thủng. Mà hỏa nha trên móng vuốt thì bắt hai luồng cùng nội tạng nối liền cùng nhau máu thịt. Về phần cái khác ba đầu hỏa nha có thể phát hiện vệ tiểu Bắc có chút uy hiếp. Đập xí bàng, phân tán ra rến, từ trái trước phải ba phương hướng, hướng vệ tiểu Bắc đánh tới, ý đồ đem điều này có uy hiếp địch nhân xử lý. Tuy nói vệ tiểu Bắc trước không muốn chừng cứu những thứ này đại binh, nhưng cũng không có nghĩa là những con hỏa nha này có thể đang vệ tiểu Bắc trước mặt kiêu ngạo. Muốn chết, nhìn thấy hỏa nha đánh tới, vệ tiểu Bắc hừ lạnh một tiếng, trong tay đại thương lập tức lay động ra, chỉ nghe hô một tiếng, kia ba đầu hỏa nha liền bị cây thương đánh trúng, như là bóng chảy một dạng bị đánh được bay ngược ra ngoài. Coi như là ngọn lửa trên người cũng bị đánh cho tắt hơn phân nửa. Ngay sau đó, này một ít đã chạy được sức cùng lực kiệt binh lính liền chứng kiến vệ tiểu Bắc theo sát mà lên. Trong tay đại thương dường như chia làm có vài giống như vậy. Trong nháy mắt, kia ba đầu bay rớt ra ngoài hỏa nha liền bị đại thương xuyên suốt. Trên người phun ra vài cổ hỏa diễm liền rơi xuống mặt đất. Cũng không còn cách nào nhúc nhích. Mà đầu kia thấy thế không ổn, bắt nội tạng huyết nhục liền muốn chạy trốn hỏa nha, cuối cùng cũng không có thể đào thoát tử vong kết cục. Bị bay vụt tới đại thương xuyên suốt, ngạnh sinh sinh đóng ở xa địa phía trên. Khủng bố, hưng phấn, mờ mịt, những binh sĩ kia nhìn thấy vệ tiểu Bắc dễ dàng đem bốn đầu hỏa nha đánh chết thời điểm. Từng cái trong nội tâm nổi lên cảm xúc đều có sự khác biệt. Bốn đầu hỏa nha, thu hoạch điểm tiến hóa, 400 điểm tiến hóa. Tiền lời giảm bớt một nửa. Đối với biến hóa như thế, vệ tiểu Bắc đã cảm giác thói quen. Chết lặng, đi đến kia phía sau lưng bị trào ra hai cái lỗ thủng binh lính trước mặt. Vệ tiểu Bắc đưa tay, đại thương liền đem đánh chết, thu hoạch 50 điểm tiến hóa. Đối với vệ tiểu Bắc hành động, đại đa số binh lính trên mặt không có gì động tĩnh. Bọn họ biết, nếu đang trong doanh địa, thương thế như vậy nhanh chóng đưa đi bệnh viện, có lẽ có cứu, nhưng ở chỗ này, một mảnh quỷ dị mà lại chỗ nào cũng là quái vật trong sa mạc. Giết hắn ngược lại là giảm bớt hắn trước khi chết thống khổ. Nhưng tóm lại có chút người đối với vệ tiểu Bắc hành động là nhìn không được. Ngươi đang làm gì đó, ngươi thế nào giết hắn? Ngươi cái này ác ma. Một cái có điểm dường như Leonardo bạch nhân binh lính cảm xúc trào dâng chỉ vệ tiểu Bắc lớn. Tiếng quát lớn lên, không nói đến vị nhân huynh này có phải hay không chính mình kịch liệt thánh mẫu tinh tiết. Chỉ nói hắn can đảm dám đối với vệ tiểu Bắc nói chuyện như vậy. Vệ tiểu Bắc đều muốn giơ ngón tay cái lên cho hắn điểm 32 cái khen. Lá gan quá lớn, đặc biệt mộ tư, đừng như vậy, chúng ta cũng biết Raoul hết thuốc chữa, một người hắc nhân binh lính đưa tay ý đồ ngăn trở người. Binh sĩ này, tiếp cận mọi người đều biết, cái kia lên mặt súng nam nhân chẳng những cứu bọn họ. Song song cũng là một cái sát thần, ngẫm lại xem sẽ biết, thánh giáp trùng như vậy khủng bố quái vật đều bị hắn xử lý. Hơn nữa ở nơi như thế này sống đến mức như cá gặp nước. Khẳng định bất là cái gì người hiền lành. Giống nhân vật như vậy, người nếu là đắc tội rồi lời nói, chỉ sợ kết cục sẽ không quá tốt. Vệ tiểu Bắc chậm rãi hướng cái kia đặc biệt mộ tư đi tới. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, cái kia đặc biệt mộ tư sắc mặt trở nên trắng bệch. Không hề nghi ngờ, hắn cũng hiểu được. Đắc tội một nhân vật như vậy kết cục, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.